Tu La Giới Chí Tôn, chương 193 Chánh Thiên Điện Bĩ Ngạn Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài bóng người khí tức vô cùng mạnh mẽ đều là những lão già râu tóc hoa râm, bốn người này vừa xuất hiện liền đứng chắn trước người trung niên vận bộ đạo bào màu đỏ vừa đoạt đạo cơ tinh từ của lão giả khô gầy, lập tức kết hợp cùng nhau tạo ra một trận hình kỳ định ngăn cản công kích phía dưới, động tác nước chảy mây trôi, rõ ràng những người này đã thân kinh bách chiến ở cùng một chỗ rất lâu rồi. Đồ đằng trong lúc đó bị đánh bật trở lại rồi từ từ tiêu tán trong thiên địa, chỉ còn lại cái bóng người đánh ra đồ đằng kia. Hắn cũng bị đánh lui về sau hơn vài trăm mét, lúc này mới nhìn rõ được gương mặt chính là Nhan Phong Ngữ. Sau khi ước định cùng võ thừa, hắn dẫn một số người rời đi, cũng trải qua một đoạn gian khổ rèn luyện, hắn cùng hơn 10 người khi đó đã đi đến ngọn núi thứ hai Khưu Chỉ Giáo. Ở đây hắn nhận được truyền thừa lớn nhất của giáo chủ Khưu Chỉ Giáo, tu vi tăng vọt, chẳng những đột phá vô thượng còn nhanh chóng đạt tới tu vi võ vũ cảnh, có thể thấy truyền thừa thời viễn cổ cường đại bực nào. Đứng đối diện với bốn người trước mặt Nhan Phong Ngữ, gương mặt vô cùng âm trầm nhìn người trung niên vận đạo bào màu đỏ phía sau, đôi mắt ẩn chứa một sự tức giận cùng sát khí. Người kia vừa xuất hiện liền ra tay sát hại lão già khô gầy tinh tử vị diện viễn lạc tinh, hắn tất cả đều thấy rõ, thế nhưng tu vi người kia đã ở vào vũ ngân cảnh, hắn chỉ có thể chờ đợi thời cơ mà ra tay. Nhưng thật không ngờ lại bị bốn người vừa xuất hiện tu vi ngang bằng hắn cản lại. Một cái võ vũ cảnh trước mặt bốn người chúng ta lại muốn ra tay ám toán thiếu chủ nhất mạch của Chánh Thiên Điện, ngươi có tư cách này sao? Một người trong bốn người lên tiếng chế nhiều Nhan Phong Ngữ, trong đôi mắt ẩn chứa sự khinh miệt cùng cực. Nhan Phong Ngữ gương mặt lạnh băng, hắn biết bản thân vừa rồi một kích không đắc thủ là thời cơ đã qua, mà đứng trước bốn người này bảo vệ tu vi cũng là ngang bằng hắn. Người kia giống như đã bất khả xâm phạm, Ngữ huynh chúng ta đến giúp ngươi. Dưới ngọn núi Khưu Chỉ Giáo, hai bóng người nhanh chóng phóng lên đứng sánh vai cùng Nhan Phong Ngữ, hai người này không ai khác chính là Lỗ Phàm cùng Mạc Thế Hải. Để ta xem cường giả thánh quang giới cường đại như thế nào. Nhan Phong Ngữ khẽ gật đầu với hai người một cái, cả ba nhìn nhau rồi cùng xuất thủ đối chiến với bốn lão già tóc hoa râm của Chánh Thiên Điện. Giết, thiếu chủ, nhanh chóng dung hòa đạo cơ chúng ta yểm trợ. Trung niên vận đạo bào màu đỏ cũng không nói gì thêm, hắn ở tại vị trí liền ngồi xuống khoanh chân, xem ra hắn rất tin tưởng bốn người trước mặt. Rất nhanh kịch chiến nổ ra trên không trung, Nhan Phong Ngữ ba người tu vi ngang bằng đối phương, thế nhưng đối phương lại có bốn người vã lại thân kinh bách chiến, bọn họ muốn đánh thắng cũng phải chuyện dễ dàng, nhưng lúc này họ không thể không chiến, những người này vốn dĩ không xem bọn họ ra cái gì, vì tôn nghiêm của một võ giả nhất định phải chiến. Lúc này Tứ Dực Ngân Lang đã mang thân thể của lão già khô gầy về đỉnh núi Minh Đạo Tông, hơi thở lão đã mỏng manh không khác gì là một xác chết. Bạo Long hóa lại hình người, đôi mắt đầm lệ quỳ ở một bên khóc đến nổi lệ tràng mặt đất. Ngân Lang đôi mắt cũng đã có phần đỏ chạch, hắn ngẩng đầu nhìn vòng chiến trên không trung, hay nói cách khác hắn đang nhìn thẳng vào thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên không trung phía sau bốn lão già tóc hoa râm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng manh động, hắn rất mạnh. Âm thanh của lão già khô gầy nhỏ yếu đến độ dường như không thể nghe thấy truyền ra, làm chấn định tinh thần của Ngân Lang trở lại. Hắn cắn răng lên tiếng. Vì cái gì lại như thế này? Không phải trong lời sấm kia nói chúng ta sẽ có một cuộc chiến với ngoại vực tộc sao? Hơn 3.000 năm, chúng ta thời thời khắc khắc đều muốn đến cuộc chiến này, vì sao lại là hắc ám giới, vì sao lại là những tên nhân tính rách nát của Thánh Quang? Tại vì sao? Đôi mắt Ngân Lang quằn quại tơ máu, hắn lúc này giống như sẽ phát điên lên vì mọi chuyện diễn ra không đúng lẽ thường như thế này. Lão Lang đừng xúc động, chẳng phải đám người trên bầu trời kia không phải là ngoại vực sao? Họ nào có xem chúng ta là một đồng minh, thậm chí trong ánh mắt của vài người lúc trước mà chúng ta giết chết đều ẩn chứa sự kích động vì thù anh trên người chúng ta. Chuyện đến lúc này đã rõ. Chiến một trận thôi, độc giác Hà Nghiêu buồn bã lên tiếng cuối cùng là một loại ngữ khí thuyết huyết. Chiến, nhất định phải chiến, đánh một trận cho thiên địa hôn ám, cho nhật nguyệt đổi rời, cho thế giới hắc ám cùng quang minh biết vị diện này không phải là một bãi thao trường tập luyện của chúng, cho những kẻ muốn đạo cơ tinh tử, muốn truyền thừa nơi này, muốn thú anh trên người ta biết một chuyện. Đó là, tất cả mọi thứ đều phải có cái giá của nó. Tứ Dực Ngân Lang bước ra một bước xu thế này hiển nhiên là quyết tâm một trận sống máy, mục tiêu rõ ràng chính là người đã rút đạo cơ tinh tử của lão già khô gầy. Thế nhưng trong lúc này trên bầu trời lại truyền ra một tiếng nổ kinh thiên, ở bên trong một vòng ánh sáng cực lớn có một nhóm người khác lại đi ra, những người này trên y phục đều có thiêu một đóa hoa bỉ ngạn vô cùng bắt mắt ở phía sau lưng. Bỉ Ngạn Tông, một người của Chánh Thiên Điện nhẹ giọng lên tiếng, Trong những người vận đạo bào có Thiêu Hoa Bỉ Ngạn có một người thanh niên gương mặt vô cùng anh tuấn, khí độ bất phàm, tóc đen phiêu giật. Người này tên Mộ Dung Thanh Sang, là thiếu chủ của Bỉ Ngạn Tông, con trai của Mộ Dung Thanh Sơn. Chỉ tu luyện ngắn ngủi không đến 100 năm đã đạt cảnh giới võ tú cảnh, thiên phú cực kỳ kinh người. Chuyến đi lần này của hắn chính là nhắm đến truyền thừa của Thiên Khải Thánh Hoàng, cho nên vừa xuất hiện hắn đã đưa đôi mắt quét xuống đại địa Viễn Lạc Tinh. Khi cảm nhận được khí tức hắc ám phía xa xa, hắn nhíu mày, nhưng rất nhanh đôi mắt người này trở nên vô cùng sắc bén, bởi vì hắn đã nhìn thấy mục tiêu bản thân hắn muốn tìm. Thủy Khởi Hoang Truy, ngọn núi thứ chính nơi đây. Người này cũng không nhiều lời, hắn lập tức lắc thân hình một cái, hóa thành một đạo hồng quang màu đỏ bay thẳng đến ngọn núi thứ chính của nơi đây. Hành động của người này lập tức nhận được sự chú ý của nhiều người. Vừa bước ra từ vòng xoáy trên bầu trời, có người lập tức kinh hô. Đó không phải là con trai của Mộ Dung Thanh Sơn tông chủ Bỉ Ngạn Tông sao? Hắn định làm gì? Có người khó hiểu nghi hoặc, nhưng cũng có người đôi mắt lập tức phát sáng lên tiếng. Nơi này không ngờ linh khí sung túc như vậy, nghe nói đã bị phong ấn từ hơn 5.000 năm trước. Các ngươi phải biết thời đó Viễn Lạc Tinh là tuyến đầu chống lại ngoại vực, cường giả thời đó đều là những nhân vật cường đại mạnh đến rối tinh rối mù, ở dưới kia chắc chắn là thứ bọn họ để lại a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được những người này, một số lão già đi theo hộ đạo cũng động dung, còn những người thanh niên lần này đi vào đây để quyến chiến với hắc ám giới thì ánh mắt tỏa sáng chưa từng có. Ánh mắt đám người này nhìn xuống đại địa, nhìn đến những tông môn trên 13 ngọn núi, rồi nhìn đến những yêu thú nguyên thủy huyết mạch cực kỳ hùng mạnh, mà trong lòng mọi người đều muốn thét lớn, trái tim nhảy dựng lên, có người vì kích động mà trực tiếp hú lên rồi trực tiếp phi thẳng về phía xa xa, bởi vì hắn nhìn thấy một yêu thú là giống ngựa lại có cánh còn có sừng trên đầu. Độc giác bằng mã, loài này nếu bắt làm tọa kỵ thì không người nào có thể đuổi kịp tốc độ của nó a. Cái kia là vạn năm cốt linh chi, con bà nó, ta muốn a. Gì, kia không phải là một cái thủy đàm sao? Ta ngất. Rất nhiều tiếng kinh hô kinh ngạc kích động, dường như đối với đám người này đi đến đây như rơi vào một kho tàng vô giá. Bọn họ sao một phen ngớ người rồi lập tức ra tay vơ vét tất cả những thứ nhìn thấy: linh dược, cổ thụ, mỏ khoáng thạch, đất đai bị đào bới, cổ thụ bị nhổ đến tận rễ, linh dược lấy luôn cả đất. Tất cả bởi vì hai chữ tài nguyên đã quá trọng yếu với con đường tu luyện của bọn họ, cũng chẳng thể nào trách họ được. Nhưng những người này đều là một số tán tu cùng các tông môn nhỏ lẻ phụ thuộc của các tông môn lớn của Đại Hoang Châu, còn những tông môn tầm cỡ như Bỉ Ngạn Tông hay Chánh Thiên Điện họ lại chỉ nhìn chằm chằm vào 13 ngọn núi phía dưới. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên truyền ra, cùng với đó là một tiếng rít rào chói tai vang lên ở ngọn núi thứ chính. Mộ Dung Thanh Sang gương mặt âm trầm nhìn thân ảnh của con chu tước rực lửa đang dang rộng đôi cánh bao bọc lại toàn bộ ngọn núi dưới chân nó. Hồi lâu sau hắn hít một hơi thật sâu, chắp tay với ngọn núi, hay đúng hơn là với nữ tử đang đứng ở giữa tế đàng điều khiển pháp tướng thần thú hộ tông kia, âm thanh vô cùng lễ độ. Tiền bối xin hãy để ta tiến vào nhận truyền thừa của Thiên Khải Thánh Hoàng, tiền bối cũng biết nếu ta miễn cưỡng có thể sẽ làm tổn thương đến tiền bối, mong người thành toàn cho ta. Nữ từ bên trong tế đàng kia, nàng lúc này khẽ ngẩng đầu nhìn người này một cái, gương mặt nàng có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi nàng tiếp nhận công kích của Mộ Dung Thanh Sang cũng có chút miễn cưỡng. Nàng vừa định nói đéo thì một âm thanh vô cùng chói tai đã vang lên. Truyền thừa cái rắm, Thiên Khải Thánh Hoàng sớm đã có người tiếp nhận truyền thừa, tiểu tử ngươi nhanh xách đít cút ra khỏi đây đi, láo nhó nửa ta châm mồi lửa đốt ngươi thành cho bụi. Chỉ thấy trên đỉnh của ngọn núi một lão già vận đạo bào lắm lem lọ, ngồi bắt chéo chân lên đưa tay ngoái mũi, bộ dạng vô cùng vô sĩ, liếc nhìn Mộ Dung Thanh Sang lên tiếng. Cách chương,